Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, Kính Hoa Lâu. Tốt, chính là như vậy. Các ngươi có gì tốt biện pháp giải quyết không có? Tỉ như một uống hết cũng làm người ta đổi tính rượu a. Hoặc là có kỳ lạ công hiệu đan dược loại hình. Rượu nếp giá trên trời trong tửu quán. Ngô Địch, Đồ Tể, rượu nếp ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Không nhiễm trần thế trên bàn gỗ đặt vào mấy món ăn sáng. Ba bầu rượu ngon. A ha ha ha a, rượu nếp che miệng phát ra trận trận tiếng cười như chuông bạc. Không khỏi cười ngửa tới ngửa lui. Ngô Địch a Ngô Địch, người một thế này anh danh sợ là muốn hủy ở tiểu cô nương kia trong tay đi. Đồ Tể sống chết mặc bay. Tự mình uống một hớp rượu ngon. Ừ, nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác hai người. Ngô Địch bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nói, ta mặc dù không có nghĩ đến làm sao uốn nắn tiểu nha đầu kia tác phong biện pháp. Nhưng là một vấn đề khác biện pháp giải quyết ta lại là đã nghĩ đến. Biện pháp gì? Ngươi còn muốn đem những cái kia nghĩ muốn bái ngươi làm thầy thanh xuân thiếu niên lang toàn bộ đánh một trận không thành? Rượu nếp trêu đùa. Không không không, ta quyết định đem hai người các ngươi thân phận nói cho bọn hắn. Dạng này bọn hắn liền toàn cũng sẽ tìm đến các ngươi. Ngô Địch bình tĩnh nói. Tiểu tử thúi, ngươi dám. Về sau có còn muốn hay không muốn uống rượu rồi? Rượu nếp mày liễu đứng đấy. Cả giận nói. Ngô Địch tiểu tử, họa thủy đông dẫn loại sự tình này nhưng không đạo đức a. Đồ Tể cũng là liếc xéo hướng Ngô Địch. Nói tiếp, còn nữa nói, hai ta thân phận nhưng là muốn bảo mật, người cũng đừng miệng rộng ra ngoài nói lung tung, ta đây cũng không thể cam đoan, muốn thật bị buộc phiền, hai người các ngươi đêm đừng nghĩ liền ngồi ở một bên xem kịch. Ngô Địch bình chân như vậy nói, ai, được rồi đi, thời gian quý báu, nghĩ những phiền toái này sự tình liền là đang lãng phí sinh mệnh. Ngô lão đệ, liền nói ngươi tin hay không lão ca đi. Đồ Tể ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Ngô Địch bả vai. Sau đó thì sao? Vậy hôm nay lão ca ca ta liền dẫn ngươi đi cái nơi đến tốt đẹp. Hảo hảo đùa nghịch một đùa nghịch. Cam đoan để ngươi lưu luyến quên về. Đi một lần còn muốn đi lần thứ hai. Đồ Tể thần bí hề hề nói. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng đi theo cái này bán thịt học xấu. Rượu nếp một bộ đã sớm xem thấu hết thầy biểu lộ. Sẽ không, ta liền đi xem một chút. Ngô Địch đáp, đang cùng Vô Địch tiểu điếm mấy người đơn giản căn dặn vài câu về sau. Ngô Địch chỉ đem lấy bạo lực gấu trúc béo đặt đi ra ngoài. Thừa dịp ánh trăng cùng đổi một thân quần áo sạch Đồ Tể tụ hợp. Ta nói ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Ngô Địch nghiêng mắt thấy hướng thi triển biến hóa chi thuật Đồ Tể. Dùng ánh mắt biểu thị khinh bỉ. Đây là đối diện cái kia bán thịt. Bạo lực gấu trúc béo đạt đi theo Ngô Địch sau lưng. Cũng là khinh bỉ nhìn về phía biến thành một cái bạch diện thư sinh bộ dáng Đồ Tể. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nhã nhặn bại hoại. Bạo lực gấu trúc béo đạt tiếp. Theo nói một câu. Cho đến bây giờ hắn cũng còn không biết cái này nhìn xem nhấm nháp Đồ Tể là từ thánh cảnh bất thế. Cường giả. Đã tồn thế mấy chục vạn năm, cho nên trong ngôn ngữ đương nhiên sẽ không có bất kỳ thu liễm. Ha ha, đối với cái này một người một thần thú khinh bỉ. Đồ Tể lơ đễnh, lườm bạo lực gấu trúc một cái nói. Lão đệ, người nuôi cái này sủng vật, miệng ngược lại là rất lợi hại, cũng không biết cước lực được hay không. Sủng vật, ai là sủng vật, đặt ra ta mới không phải sủng vật, có tin ta hay không thu ngươi làm nhân sủng. Bạo lực gấu trúc bão nổi nói. Đùng, Ngô Địch một bàn tay đập vào khổng lồ trên ót, ngăn lại hắn tìm đường chết hành vi. Ta nói Đồ Tể, ngươi cái này cách ăn mặc chớ không phải là muốn đi câu dẫn tiểu cô nương không thành? Ngô Địch nói, lão đệ a, ngươi đây liền có chỗ không biết. Giống chúng ta dạng này có thân phận danh nhân, không hơi hơi biến hóa một chút, chẳng phải là muốn bị người vây xem? Kia còn thế nào tìm thú vui? Tới tới tới, ngươi cầm cái khỏa hạt châu này, lặng yên suy nghĩ muốn biến hóa bộ dáng là được rồi. Đồ tể đưa cho Ngô Địch một viên màu lam nhạt, tinh châu. Ngô Địch bán tín bán nghi tiếp nhận hạt châu, nhắm mắt lại hơi tưởng tượng một chút, lập tức bề ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Chỉ chốc lát sau chính là cùng lúc trước tưởng như hai người, hoàn toàn hai loại. Biến hóa về sau Ngô Địch cùng lúc trước so sánh, lộ ra càng thêm bình thường, một trương đại chúng mặt, kia là ném đến trong đám người cũng sẽ không hấp dẫn bất luận cái gì chú ý loại hình. Chậc chậc, lão đệ a, người cũng quá thành thật. Đồ tể giống như là có chút ngượng ngùng nói. Tới, đem hạt châu này cho Đạt gia cũng dùng một chút. Đạt gia cũng muốn biến hóa. Bạo lực gấu trúc xoa xoa tay gấu, hai mắt tỏa ánh sáng. Đối bất kỳ bảo vật ôm thà giết lầm chớ không tha lầm tâm tư. Ha ha, xác thực hẳn là biến hóa một chút. Đồ tể một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc quang mang bao phủ tại bạo lực gấu trúc béo đạt quanh thân. Lập tức, béo đạt thân thể phát sinh biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ cồng kềnh, nhưng là lúc đầu đen trắng lông tóc lại là bị màu nâu bao trùm. Chiêu bài hắc bạch nhãn vòng cũng là biến mất. Toàn thân cao thấp ngoại trừ lỗ tai là một đen một trắng bên ngoài, địa phương còn lại đều là biến thành màu nâu. Hiển nhiên liền là một con cỡ lớn gấu ngựa. Đi, đồ tể lại hất lên. Lập tức mấy cây cứng cỏi dây thừng quấn giao cùng một chỗ, bọc tại béo đạt trên thân. Mà dây thừng sau liên tiếp thì là một cỗ hai vòng hai tòa chất gỗ xe vua. Nhìn thường thường không có gì lạ, không có cái gì lộng lẫy trang trí, điệu thấp mà xa hoa. Đi tới, đồ tể cười lớn xuất trước đạp lên xe vua. Ngô Địch cũng là sau đó thượng tọa. Giờ này khắc này, bạo lực gấu trúc chỉ muốn chửi má nó. Cuối cùng là người nào a? Đem thân là cao quý thần thú bạo lực gấu trúc nhất tộc hắn biến thành gấu ngựa không nói, còn thế mà coi hắn là thành kéo xe tọa giá. Đây quả thực so sủng vật còn thảm. Bạo lực gấu trúc muốn nổi giận, nhưng lại là hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Đành phải bị động hướng về phía trước. Loại cảm giác này thật không tốt. Cho đến hiện tại, bạo lực gấu trúc mới rốt cuộc biết cái này trên phố nghe đồn mạnh nhất cá nhân liên quan đồ tể căn bản chính là thâm bất khả trắc lão quái vật. Tự mình lúc trước miệng thiếu để cái này lòng dạ hẹp hòi lão quái vật ghi hận. Trước kia đi Kính Hoa lâu, A Thủy Nguyệt lâu, lão ca ta đều đi tới đi, luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Hiện tại tốt, có cái này khờ hàng kéo xe, cảm giác liền viên mãn nhiều. Đồ tể hài lòng nói, xua đuổi lấy béo đạt hướng về phía trước. Trên đường đi, Ngô Địch rốt cuộc biết đồ tể muốn dẫn địa phương của hắn đi là nơi nào. Đô thành nổi danh nhất Hoa lâu, một trong Kính Hoa lâu, cùng Thủy Nguyệt các nổi danh. Kính Hoa lâu tại đô thành phía đông. Nói lâu nhưng cũng không chỉ là lâu. Kính Hoa lâu chiếm diện tích mấy chục mẫu, thuần một sắc điêu lan ngọc thế, tầng tầng năm tầng lầu các. Trước cửa đứng thẳng các đại gia tộc nô bộc, đều là quần áo sáng rõ. Mà phía sau cửa là xa xăm sâu xa phòng khách, cổng ngừng lại rất nhiều sáng rõ linh thú xe, bát túc thiên mã các loại tại các nhà bọn nô bộc dẫn đạo dưới, đều ngay ngắn rõ ràng, gặp không ra mảy may bối rối. Có thể thuần phục cao ngạo linh thú vì kéo xe thay đi bộ sử dụng, cũng không phải là bình thường người đủ khả năng làm được. Dạng này bài trí cùng khí thế, đủ có thể khiến bình dân, thậm chí tiểu phú người ta đều chùn bước. Hoàn toàn chính xác, Kính Hoa lâu đô thành bên trong nổi danh nhất động tiêu tiền một trong. Ngô Địch cách mấy trăm bước khoảng cách nhìn xem một hàng kia sâu xa tinh xảo lầu các, còn có lầu các trên đỉnh loáng thoáng phấn hồng răng trướng, cùng như có như không hương khí, còn không có đi vào, phảng phất liền đã cảm giác được nhuyễn ngọc ôn hương. Tà âm, Kính Hoa lâu mặc dù thuộc về Hoa lâu, nhưng lại phần lớn là thanh quan nhân, chỉ bán nghệ, không bán thân. Bên trong nữ tử từng cái đều là cầm kỳ thư họa tinh thông, thì từ ca phú kinh tài tuyệt diễm vưu vật. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối, thanh quan nhân vẫn là đỏ quan nhân, mặc kệ ở đâu đều là tướng đúng. Dù sao đây là thuộc về tu sĩ tàn khốc thế giới, có tiền, có quyền, có sức mạnh thật là có thể muốn làm gì thì làm. Trên đường đi, Đồ Tể đại thổ nước bọt, hướng Ngô Địch giới thiệu liên quan tới Kính Hoa Lâu hết thảy mỹ diệu chỗ. Rốt cục, hai người cưỡi thần thú xe vua tiến vào Kính Hoa Lâu chỗ đường phố chính. Bắt đầu vừa ra trận chính là hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì tướng mạo bình thường, Ngô Địch cùng Nhã Nhặn bại hoại Đồ Tể, mà là bởi vì bạo lực gấu trúc béo đạt, hoặc là nói là hắn đen trắng lỗ tai. Nhìn xem quả thực là buồn cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.